Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Cố Hoài Du vội vàng đứng dậy, nói: "Ta đưa ngài trở về." Lão phu nhân cầm tay nàng, không nói một lời lãnh người ra cửa. Đại nhân vừa đi, Trương Nghi Lâm cũng đứng dậy. Nàng vốn chính là tới xem náo nhiệt, hiện giờ náo nhiệt không thấy thành phản bị Trương thị rơi xuống mặt. Đơn giản đi theo lão phu nhân phía sau đi rồi. Đóng hồi lâu cửa phòng rốt cuộc mở ra. Lâm Tu Duệ vội không ngừng mà vọt đi vào. Kia bốn cái bà tử sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị không nhỏ kích thích. Phía sau lưng chảy ra mồ hôi làm ướt quần áo. Gặp người lại đây, liền vội vàng cáo lui. Lâm Tương như cũ ở hôn mê trạng thái. Chỉ là trên đầu trên mặt đều triền băng gạc. Ám hoàng máu loãng lan lộn, nước thuốc chính thông thả thấm ra băng gạc. Lâm Tu Duệ cả người đánh cái dùng mình. Chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển khai đầu. Lâm Tương giờ phút này bộ dáng quả thực thật là đáng sợ. Cùng hắn cảm nhận chung kiều tiếu đáng yêu Tương Nhi hoàn toàn là cách biệt một trời. Đại phu, nàng thế nào? Từ hòm thuốc cầm mấy cái bình sứ ra tới. Đại phu mới nói, lỏa lồ bên ngoài thương đã rửa sạch hảo. Này trên người còn cần thế tử khác phái nha hoàn tới làm. Cần đắc dụng châm đem bọt nước chọn phá. Sau đó cắt rất cháy hỏng ngoại ra. Đem thuốc bột run đi lên đã có thể thật sự vô pháp phục hồi như cũ sao? Tiếp nhận thuốc bột giao cho bên cạnh người. Lâm Tu Duệ hỏi. Đại phu lắc lắc đầu. Thứ lão phu tài hèn học ít. Có thể giữ được tiểu thư tánh mạng đã là vạn hạnh. Dứt lời liền cõng lên hòm thuốc ra cửa. Trong phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Lâm Tu Duệ. Cùng kia mấy cái bị hắn gọi tới vì Lâm Tương thượng dược nha hoàn. Các nàng chính giơ ngân châm. Vén lên Lâm Tương cổ tay áo. Lộ ra bên trong cực đại hoàng phao. Run rẩy xuống tay chọn phá đã phát ngạnh ngoại ra. Trong không khí một cổ không biết tên hương vị tản ra. Lâm Tu Duệ dạ dày một cái cuồn cuộn. Xoay người ra cửa, Lâm Tương một đêm chưa tỉnh. Bọn nha hoàn liền thủ một đêm. Thi thoảng duỗi tay đi thăm thăm nàng hơi thở. Nguyên lai Lan Uyển nha hoàn gã sai vặt cùng nhau bị nhốt lại chờ đợi thẩm vấn. Trong viện thay tân hạ nhân. Toàn bộ phù hương cư nội không khí áp lực mà đáng sợ. Tất cả mọi người lo lắng đề phòng. Liền sợ Lâm Tương ở bất chi bất giác chung đi. Chính mình cũng cùng nhau bị hạch tội. Cùng phù hương cư bất đồng. Đường lê trong viện lại là một khác phiên hoàn cảnh. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua đan sen bóng cây rừng ở cửa phòng rũ xuống lưu ly châu thượng. Rắc lóa mắt quang. Lâu như vậy Cố Hoài Du khó được một hồi mộng đẹp ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Hồng Ngọc cùng Lục Chi đang ngồi ở hành lang hạ nhỏ giọng nói chuyện. Ai cũng không có đi vào quấy rầy. Cửa khúc thủy hành lang kiều chỗ đi tới một vị thướt tha thiếu nữ. Thỉnh thoảng đề một chút làn váy. Bước chân bay nhanh ném đến váy thượng cấm bộ diêu hoảng. Ngọc bội leng keng. Các ngươi tiểu thư đâu? Đãi đi được gần. Lâm chức yểu mới hỏi. Hồng Ngọc cùng Lục Chi vội đứng dậy. Đối với nàng phúc phúc lễ nói. Hôm qua cái chỉ hoãn có chút vãn. Hiện nay còn ngủ đâu? Lâm chức yểu trên mặt khó nén ý cười. Nàng không thích Lâm Tương không phải một ngày hai ngày. Tổng cảm thấy kia nha đầu hai mặt. Làm trò người một mặt cõng người một mặt. Đôi mắt còn trường tới rồi đỉnh đầu. Ghen ghét tâm lại cường. Nếu ai lớn lên so nàng đẹp, nàng liền không thích ai. Sáng nay cùng nhau tới liền nghe nói nàng bị lửa đốt. Ám đạo câu xứng đáng cao hứng một hồi lâu. Đều mặt trời lên cao cũng nên nghỉ ngơi tốt. Ta đi kêu nàng lên. Hôm nay còn có việc đâu, Lâm chức yểu vừa nói. Một bên Liêu Mành vào cửa. Trên giường người đã ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lục Chi vội tiến lên đem Tế Văn Vân Ti chướng gợi lên. Vừa mới trợn mắt, Cố Hoài Du thượng còn có chút mê hoặc. Mắt đào hoa mắt hơi hạp. Trên mặt không thi phấn trang. Ngược lại mang theo vài phần ngây thơ chi khí. Che miệng ngáp một cái. Nàng mới lười biếng mà nói. Sao sớm như vậy lại đây? Lâm chức yểu ngồi vào một bên chống đầu xem nàng. Bởi vì tới gần đầu hạ. Cố Hoài Du chỉ chức kiện đơn bạc trung y. Giơ tay gian vật liệu may mặc dán ở phập phồng quyến rũ trên người lộ nửa thanh tinh tế bóng loáng. Cổ tay trắng nõn. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Lâm chức yểu có chút đỏ mắt. Thầm nghĩ. Nếu ta là nam tử, nói cái gì cũng muốn được đến ngươi. Này đều giờ tị, nơi nào sớm ân y. Cố Hoài Du xoa xoa khóe mắt, từ Hồng Ngọc hầu hạ mặc quần áo. Áy náy mà cười cười, đêm qua ngủ đến có chút vãn. Tìm ta có chuyện gì sao? Lâm chức yểu thói quen tính muốn dùng ngón tay vòng bên hông roi mềm. Liền tìm không được chỉ có thể nhéo khâm trước tua thưởng thức. Há mồm liền nói, chúng ta hôm qua cái nói tốt à. Ngươi muốn bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi nên không phải là đã quên đi. Khiết mặt rửa tay, Cố Hoài Du khải đồng trong bồn thủy, nhấp môi cười nói, không quên, chỉ là không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, ai nha. Này không phải nha hoàn mới vừa nói cho ta, kia Trần Uyên hôm nay muốn ra cửa, Lâm Chức Yểu đem thanh âm đè thấp chút. Chúng ta động tác đến nhanh lên. Lại trì hoãn cũng đã muộn, lại bộ thượng thư phủ Ly Vinh Xương Vương phủ không xa. Liền cách ba điều phố khoảng cách. Một đi một về cũng muốn không được một canh giờ. Lâm Chức Yểu lại bước chân bay nhanh. Lôi kéo Cố Hoài Du liền hướng tây nam phương hướng chạy. Vì phương tiện hành sự, hai người liền nha hoàn cũng chưa mang. Lục Chi Nguyên tính toán muốn đuổi kịp. Lâm Chức Yểu lại nói chính mình võ nghệ cao cường. Sẽ không làm nàng tiểu thư xảy ra chuyện. Mạnh mẽ làm người lưu tại trong phủ thủ sân. Ai, ngươi chậm một chút, ta theo không kịp. Lâm Chức Yểu rậm rậm chân. Ta này không phải sốt ruột sao? Cố Hoài Du thở phì phò trêu ghẹo. Sốt ruột gả đi ra ngoài a? Lâm Chức Yểu liếc nàng liếc mắt một cái. Mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, này không nóng nảy gả đi ra ngoài. Mới làm cho tổ mẫu an bài ngươi hôn sự sao? Cố Hoài Du ngẩn ra. Lâm Chức Yểu tuy là vui đùa chi ngữ, nhưng nàng cũng minh bạch. Chính mình sắp cập kê. Lấy lão phu nhân thái độ tới xem. Nhiều nhất sẽ lại lưu nàng 2 năm ni, nàng đời này căn bản liền không nghĩ tới phải gả người. Rốt cuộc đời trước phát sinh sự là nàng trong lòng không thể xóa nhòa bóng ma. Có đôi khi nàng thậm chí cảm thấy, thiên hạ nam tử đều là như vậy ghê tởm dơ bẩn. Làm nàng gả còn không bằng làm nàng đi tìm chết. Lưu ý đến nàng sắc mặt đột biến. Lâm Chức Yểu gãi gãi tóc. Tuy rằng không quá minh bạch vì sao. Vẫn là vỗ vỗ nàng bả vai ôn nhu khuyên nhủ. Ai nha, ta vừa mới nói giỡn. Ngươi còn nhỏ ta không nóng nảy. Cố Hoài Du híp mắt cười xoay đề tài. Trong mắt lại trước sau mang theo một chút khói mù. Đi thôi, lại vãn người liền đi xa, như vậy một tá cha. Lâm Chức Yểu cũng không lại lưu ý. Sắp tới đem tới lại bộ thượng thư phủ khi lại xoay cái cong. Lôi kéo người trốn đến một bên ngõ nhỏ. Đằng trước đó là thượng thư phủ đại môn. Cửa chỉnh tề chỉnh đứng 4 cái hộ vệ. Hai người tham đầu tham não sau một lúc lâu. Cũng không thấy có người ra tới. Cố Hoài Du nhịn không được hỏi. Ngươi như thế nào biết nhân gia muốn ra cửa? Lâm Chức Yểu nhìn chằm chằm thượng thư phủ đại môn. Cũng không quay đầu lại nói. Ta mua được một cái quét sái nha hoàn. Nhân gia nói cho ta. Cố Hoài Du có chút giật mình. Như thế nào mua được? Ngươi nên sẽ không bị người lừa đi. Lâm Chức Yểu giật mình. Lâu không thấy người ra tới cũng có chút chột dạ. Kia cái gì? Chúng ta lại chờ một lát. Nếu là còn không ra, chúng ta liền hồi. Đang nói chuyện, Lâm Chức Yểu thanh âm cứng lại. Một phen kéo lại Cố Hoài Du tay. Ý bảo nàng xem qua đi. Vì sợ bị người phát hiện, hai người trốn có chút xa. Bởi vậy xem không quá rõ ràng cửa người nọ khuôn mặt. Dáng người nhưng thật ra cực kỳ cao gầy. Chỉ thấy hắn đối với người gác cổng nói 2 câu. Liền nghênh ngang mà đạp hạ bậc thang. Trường phố phía trên đã là tiếng người ồn ào. Trần Uyên tản bộ đi ở đằng trước. Mắt nhìn thẳng, bước chân vội vàng. Nhìn dáng vẻ là sốt ruột chạy đến địa phương nào. Tỷ muội hai lén lút đi theo phía sau. Thỉnh thoảng nhìn một cái quầy hàng thượng châm hoa làm dấu. Chỉ là nhìn đằng trước cái kia bóng dáng. Lâm Chức Yểu lại càng ngày càng cảm thấy quen mắt. Như là ở nơi nào gặp qua. Một đường đi theo Trần Uyên. Quanh co lòng vòng tới rồi ngoại ô Hương Tích Sơn. Hai người liếc nhau, đều có chút nghi hoặc. Hương Tích trên núi dân cư hãn đến. Rừng rậm mọc thành cụm. Phong cảnh so không được ngoài thành Thương Nham Sơn như vậy tú mỹ. Hắn một người chạy tới làm chi. Càng đi đi càng là núi đá hiểm trở. Vào núi về sau, Trần Uyên bước chân lại là càng nhanh. Một lát sau đã không thấy bóng người. Đỉnh đầu thiên bị cành lá tốt tươi đại thụ che giấu. Chiếu không tiến một chút ánh mặt trời. Độ ấm so dưới chân núi thấp vài độ. Gió núi một quyển, có chút lạnh lẽo truyền đến. Lâm Chức Yểu thở dài. Ủ rũ nói, cùng ném. Cố Hoài Du mọi nơi nhìn thoáng qua. An ủi nói, tính, tiện lợi là giải sầu đi, giọng nói đem lạc. Phía sau lá rụng bị dẫm toái thanh âm vang lên. Một người nam nhân thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng. Các ngươi là ai? Đi theo ta làm cái gì? Hai người đồng thời ngẩn ra. Quay đầu xem qua đi. Trần Uyên một thân màu thiên thanh áo gấm. Phiến diệp không dính, đứng ở vài bước có hơn. Sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Lâm Chức Yểu cùng Cố Hoài Du. Cố Hoài Du có chút bị bắt được xấu hổ. Lâm Chức Yểu lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngươi là Trần Uyên. Vừa nghe này thanh, Trần Uyên liền nghĩ tới. Đoan ngọ ngày ấy chính là cái này cô nương. Vô duyên vô cớ đạp chính mình một chân. Lập tức liền nhăn nhăn mày nói. Ngươi đi theo ta làm chi? Lâm Chức Yểu há miệng thở dốc. Có chút ngậm miệng, nàng tổng không thể nói là cố ý tới nhìn lén ngươi là người hay quỷ đi. Không khí có chút xấu hổ. Cố Hoài Du yên lặng sau này lui 2 bước. Muốn từ loại này bầu không khí chung bứt ra. Cùng lúc đó, đỉnh núi một chỗ đoạn nhai trước. Một cái người mặc huyền sắc quần áo. Mặt mang bạc chất mặt nạ nam nhân Lâm Uyên mà đứng. Vài bước có hơn có 10 dư cái tương đồng trang điểm người vây quanh ở hắn phía sau. Trong cốc dâng lên phong đem quần áo thổi chúng bay phất phới. Trừ lần đó ra không có một chút bên thanh âm ni đột nhiên gian. Một cái bóng đen từ đoạn nhai biên phi thân dựng lên. Dẫn đầu người nọ vẫn không nhúc nhích. Trầm giọng hỏi, như thế nào? Hắc ảnh rơi xuống đất lúc sau liền quỳ một gối tới rồi trên mặt đất. Xuyên thấu qua kia trương mặt nạ có thể nhìn đến hắn ánh mắt ngưng trọng. Tìm hiểu rõ ràng, vách đá thượng xác thật có khác động thiên. Thuộc hạ đã đi trước đi vào tra xét qua. Bên trong ước chừng có nửa tòa sơn không gian bị đào không? Hai gian thạch ốc nội đóng lại thử độc người. Còn lại phòng đôi không ít xích ẩn tán. Còn có người ở không ngừng chế tác. Hắc y bạc mặt thanh niên xoay chuyển chi gian nhẫn ban chỉ. Lộ ra hai tròng mắt hiện lên túc sát chi ý. Một cái không lưu, nói xong. Phía sau 10 dư cái hắc y nhân phi thân dựng lên. Lại là không chút do dự trực tiếp nhảy xuống đoạn nhai. Thân ảnh khó khăn lắm rơi xuống một nửa là lúc. Tay hướng vách đá thượng tìm tòi. Thủ đoạn phẩm chất dây thường liền thành leo lên công cụ. Mấy cái lên xuống gian. Liền đã tới rồi hắc y nhân theo như lời vị trí. Mũi kiếm phiếm hàn quang hiện lên. 10 dư cái thân thủ bất phàm người ở lặng yên không một tiếng động gian lóe vào sơn động trong vòng. Đỉnh đầu lá cây thực tốt cản trở ánh sáng. Gió núi còn ở gào thét. Ngay ở nơi xa núi non thượng chiếu ra trước mắt quang. Mặt ngoài hết thảy như cũ gió êm sóng lặng. Dưới chân một hồi giết chóc. Từ đây triển khai. Chương 49 trong sơn động ẩm ướt âm u. Không ngừng hướng cửa động vọt tới phong. Bí mật mang theo một cổ gay mũi mùi hôi thối. Bên ngoài dương quang chiếu không tiến vào. Chỉ có bên cạnh treo bọt nước bùn trên vách chi mấy cái cây đuốc. Đem tối tăm huyệt động chiếu ra quỷ quyệt sắc thái. Tí tách tích thủy thanh tuần hoàn lặp lại. Gió lạnh cuốn quá lửa khói lay động. Góc tường bóng dáng nhảy nhảy bị kéo thật sự trường. Mặc anh toàn thân bao phủ ở bóng ma. Thăm dò quan sát một lát. Sau đó giơ tay hướng về phía sau vung lên. Lưỡng đạo hắc ảnh liền nhanh chóng phàn tới rồi trên tường. Dọc theo đỉnh nhanh chóng hướng về kia hai cái thủ vệ tới gần. Bỗng nhiên xuất hiện ở sau người hắc y nhân kinh ngạc thủ vệ nhảy dựng. Vừa muốn xoay người công kích, cổ giòn vang liền oai ra một cái vặn vẹo độ cung. Còn chưa tới kịp phát ra âm thanh, đã chừng lớn đôi mắt chặt đứt khí. Hết thảy đều ở trong im lặng tiến hành. Thông đạo nội thi thể bị dịch tới rồi cự thạch sau che giấu. Ly trong động phủ tâm càng gần, kia cổ gay mũi chi vị càng dày đặc. Liền trong không khí đều ẩn ẩn xuất hiện màu đỏ sậm bụi bặm. Mười hơn người nhanh chóng quyết định. Huy kiếm chém xuống một đoạn bào giác. Phúc với trên mặt, này màu đỏ bột phấn cũng không phải là cái gì thứ tốt. Chỉ cần móng tay cái lớn nhỏ một chút, liền có thể hút chi thành nghiện. So ngũ thạch tán mà nói, nó công hiệu càng cường. Ăn qua đi giác thần minh rộng rãi. Quên thoát tục sự, tuy không có không thể tĩnh nằm, không thể bị nóng tệ đoan. Nhưng nó di chứng tựa hồ lớn hơn nữa chút. Nếu trường kỳ ăn sau đình dược không cần, tắc toàn thân có mùi thúi thả kỳ ngứa bất kham, người liền sẽ khống chế không được mà loạn trảo, thẳng đến huyết nhục mơ hồ mà chết. Đoan Ngọ ngày ấy phát hiện thứ này về sau, Tống Thời Cẩn liền vẫn luôn sai người âm thầm điều tra. Phía sau màn người tính cảnh giác rất cao, chưa bao giờ lộ quá mặt, mỗi một cái phân đoạn cho nhau đều không có liên lụy. Áp giải hàng hóa người chỉ biết đưa đến nào, không biết từ đâu mà đến, lại càng không biết thứ này là làm gì tác dụng. Phế đi thật lớn công phu, mới tìm được dấu vết để lại tìm được cái này oa điểm tới. Đằng trước cách đó không xa đó là giam giữ thí dược người nhà tù. Bên trong kêu rên từng trận, thỉnh thoảng có dã thú tiếng gầm gừ cùng xiềng xích nện ở trên tảng đá thanh âm truyền đến. Hết chương.